Liễu tức nghiệp chương bổn lại không, mà vị liễu ưng tu quần túc tái. Cái chữ liễu này nè, chữ liễu quyền giác thiền sư sử dụng chữ liễu, tôi nói thí dụ đốn giác liễu như lai thiền, lúc độ dạng hành thể trung duyên mà mộng lý minh minh hữu lực thú giác hậu không không vô đại thiên, ta lại cũng dùng chữ liễu này. Rồi giác tức liễu bất thị công, nhất thiết hữu gì pháp bất động, trụ tướng bố thí sanh thiện phước. Giác tức là liễu, mà liễu là rồi hết, ta gọi là liễu đạo đó mà. Giác là tức là liễu, mà liễu nghĩa là mình thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của vạn pháp, gọi là liễu. Ở đây thì liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Liễu đây là liễu cái gì? Liễu ở đây là mình nhìn vạn pháp đó, mình phải thấy rõ cái bản chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thì chữ liễu đây nó giống như là cái người thức, còn mà không liễu á, giống như cái người muốn chim bao vậy, nằm trên cái giường đó mà mình thấy những cái ác mộng, thì cái ác mộng đó nó hoành hành, nó làm cho mình sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà nếu như mình liễu, tức là mình thức rồi mà, thì mình thấy rõ rằng là những cái cánh mà nó làm cho mình đau đớn ê chề sợ hãi cung cực ở trong cái giấc mộng đó, sự thật nó là không phải thật, nó là cái cánh mà thuộc về duyên sanh, nghĩa là do mình nằm sai cái cách thức nằm, không vệ sinh, ví dụ vậy. Theo bên đạo Phật là mình nằm nghiêng bên trái là nó ép cái trái tim mình, nó làm cho mình ngộp thở đi. Tim mà bị ép thì tim đập không nổi, thì máu không lưu thông, mà máu không lưu thông là có thể nó làm cho tê liệt thì là tê liệt chân cẳng, thì nó thấy mình như bị trói, bị cột, làm cho mình sợ hãi mà mình chạy không được. Còn nếu mà nó tê liệt cái những cái mạch máu trên đầu mình á, thì nó làm cho mình thấy như là một sự việc gì đó mà mình muốn la, mình muốn nói, mình muốn là xử lý kiểu nào đó, nó đều là không đủ sức để làm. Thế thì là cái do cái chỗ mà nó nghẽn tắc những cái quyệt, những cái lưu thông của cơ thể, trong cái mạch máu trong cơ thể mà nó làm cho mình thấy ác mộng. Nhưng mà nếu mà mình cái phút giây nào mà còn nằm mộng là còn đau khổ vô cùng vô tận, sợ hãi vô cùng mà la không được, cầu cứu không được, muốn chạy mà chạy không được. Nếu mình lúc đó mà lạnh ghê, thấy mình té dưới nước, muốn leo lên bờ mà leo lên không được, cứ trật lên trật xuống, cứ ở dưới nước, đau khổ cung cực mà không làm sao được hết. Đó là cái trạng thái của người vi liễu ưng tu hoàn chúng ta chưa có liễu, thì mình còn phải lãnh đủ những cái đau khổ giả, thật sự là không có cái đau khổ đó. Vậy mà mình vi liễu, nghĩa là mình không có thức, mình chưa thức, mình chưa biết rõ được là cái cảnh mà mình sợ hãi lo âu ghê gớm này là giả. Do vậy mình sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mình liễu, giống như lúc đó là mình dùng dãy cái cách nào đó, hoặc là có thiện hữu tri thức nào đó, ai đó nghe mình la lối ú ớ gì đó, cái tôi đập giường, tôi dỗ, tôi lai mình dậy được cái đó, thì cái cảnh sợ hãi ghê gớm mất ngay tức khắc. Đó là cái chữ liễu tức nghiệp chứng bổn lai không, nó cũng y như vậy. Không liễu, vị liễu thì ưng tu quần túc tái, chưa hiểu rõ đó là cảnh ác mộng của chim bao thì sợ hãi đau khổ vô cùng. Mà nếu liễu rồi rằng đó là cảnh của chim bao chứ không phải là cảnh thật, thế là tức khắc ngay trên cái giường mà mình đang đau khổ đó, nó trở thành ra cái chỗ nệm ấm chăn êm. Cho nên cái chữ liễu ở đây nó hay dữ lắm. Chúng ta đau khổ là tại chúng ta vị liễu ưng tu quần túc tái, cho nên là ta thấy rằng ta có đau khổ ghê gớm, ta sợ hãi ghê gớm, ta bất bình bất mãn cực độ, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc ghét hoặc thương cực độ, hoặc cũng có lúc thấy được những cái cứu vớt nào, cái an ủi nào trong đó, nhưng mà kỳ thật không hề có, đều là giả tạm hết. Nếu chúng ta chưa thức được cái giấc chiêm bao, mà giấc chiêm bao đó là tức là vi liễu, liễu tích nghiệp chứng bổn lai không. Tỉnh thức rồi chứ thường trú chân tâm thì mình không có bị khổ nữa. Thấy được cái cảnh đời này sắc thanh đơn vị xuất pháp là đồ vật trong mộng, thấy cái bản thân của mình là cái khổ cái vui này là đồ trong mộng, vì tất cả vạn pháp đều là cái pháp không có gì, là cái pháp duyên sanh duyên quyển. Nếu đơn như vậy rồi thì mình không có bị khổ. Cho nên tôi nói cái này là tôi nói thật với bà, với đại chúng này nè, chúng ta ai cũng vậy thôi, mỗi người có một hoàn cảnh khổ khác nhau. Nhưng mà cái người nào mà có để ý và thực hành cái tu tập bằng cái giáo lý của đạo Phật đó, nó đem lại cho ta một cái nghị lực rất là vững vàng, và nó làm cho ta có cái sức chịu đựng. Mà cái chữ chịu đựng đây là trong đạo Phật đó là thuộc về nhẫn nhục độ đó. Cái sức chịu đựng rất là mạnh, theo như người thường là chịu đựng không nổi cái chịu đựng đó, nhưng mà cái người mà có học chánh pháp rồi ta chịu đựng nổi, không có gì khó. Cũng như con chó hay con trù mà nó kéo mà nó chở một cái vật chừng 100 kg là nó sụm nó đi không nổi, nhưng mà con lừa hay là con voi nó chở đi cả tấn nó vẫn đi được. Thế thì là nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp rồi á, mà ta nhận thức được cái chân lý rồi á, thì ta sẽ có một cái nghị lực, ta phải có một sức mạnh, ta phải có cái đức nhẫn nhục rất là cao, giống như là lừa, giống như là voi, như là hương tượng vậy đó. Chở cả 1 tấn, 1,5 tấn cũng chở nổi, 2-3 tấn cũng chở nổi. Voi bên Ấn Độ nó kéo những cây súc rồi ôm như là cột dây lên cổ rồi kéo đi lướt kéo giạt cây lên rừng, gãy sụm hết để mang cây ra rừng. Ấn Độ không có đủ xe be rồi kiểu như Mỹ đâu, cứ bắt voi mà kéo cây thôi. Thì cái sức voi nó mạnh như thế. Thì cái người mà có học đạo nó có cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn nhục. Tôi nói thí dụ giờ trong đây là nghĩa là chắc chắn là ai mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thôi, chứ ai cũng có bị cái khổ hết. Bằng Phật nhãn cảnh căn là quyển, phải tập nhìn bằng Phật nhãn. Nhục nhãn là thấy vạn pháp đều có, thì cái đó là nói sanh phiền não vô minh rồi. Rồi thiên nhãn, nếu mà chúng ta nhìn bằng được thiên nhãn thì cái thấy của ta đó, cái đời sống của ta trong cuộc đời này nó nhẹ hơn nhiều lắm, nó nhẹ hơn cái nhìn bằng nhục nhãn. Nó phải nó giảm đi được là một vài chục phần trăm vô minh phiền não. Còn nhìn bằng pháp nhãn tức là con mắt của bậc A La Hán thanh văn á, thì nó giảm đi phần, nghĩa là được 50% phiền não. Còn nhìn đời mà mình có cái quán chiếu tư duy, mình nhìn bằng tuệ nhãn đó, thì nó giảm được từ 80, 90, 95% phiền não vô minh. Còn nhìn bằng Phật nhãn đó, là cảnh và căn đều là quyển, cho nên không hề có cái nguyên nhân đau khổ nào xảy ra được. Do vậy mà bất kiến nhất pháp tức Như Lai, nhìn bằng Phật nhãn cảnh căn là quyển, đã quyển rồi thì còn thực được nữa sao? Cho nên ông Phật không bao giờ ông trở lại làm chúng sanh. Có người hỏi vậy chứ Phật thành Phật rồi, Phật là từ phàm phu á, chúng sanh mà tu hành thành Phật. Vậy thì khi thành Phật rồi á, chừng nào á trở lại? Bởi vì người ta lý luận rằng là gọi là tất cả chúng sanh phàm phu đều có Phật tánh. Vậy mà cái Phật tánh đó nó bị chôn vùi thành ra phàm phu, rồi từ phàm phu mà tu hành nó diệt trừ phiền não vô minh là nó lại thành Phật. Vậy thì á, là thành Phật rồi á, chừng nào vô minh nó sanh trở lại? Đó là cái bộ kinh Viên Giác trả lời những cái đó rất là ngon lành. Thế thì ở đây là bằng Phật nhãn cảnh căn là huyễn, mà đã huyễn rồi thì còn thật được nữa sao? Cũng như cái người mà đã tỉnh cơn ác mộng rồi, là qua cái sự đau khổ giả tạo đó rồi á, thì còn có thể là sợ cái giả tạo đó nữa không? Không có. Tại vì mê, tại vì chưa tỉnh cho nên là mới sợ cái hãi hùng, cái đau khổ, cái lạnh, cái nóng ở trong cái ác mộng. Nhưng mà đã tỉnh rất cái giấc mộng rồi là không có cái ngày giờ mà trở lại cái giấc mộng đó lại, và cũng không bao giờ có vụ sợ hãi gì hết. Cho nên bằng Phật quyển cảnh căn là, bằng Phật nhãn cảnh căn là quyển, mà đã quyển rồi còn được thức được nữa sao? Không có bao giờ có. Cho nên thành Phật rồi là không có làm chúng sanh trở lại được. Chánh quán sâu trong hành trụ tứ oai nghi, Phương đắc danh di quán tự tại đó, tức là chánh quán sâu trong đi đứng nằm ngồi bốn cái hoài nghi đó, lúc nào cũng thường xuyên liên tục nhận thức rằng là cấm căn đều là pháp quyển. Để cái đó, nhưng mà cái tuổi trẻ là thấy cái đó hơi khó, chứ còn cỡ tuổi như tôi rồi á, các vị đây mà từ là 60-70 là như tuổi tôi này, cỡ 70 hoặc là 70 trở lên rồi là phải thấy cái này, thấy cái này rất dễ thấy. Mà nếu mà ai đó mà không thấy được là phải ráng mà lại Phật, mà quán chiếu, mà tư duy để cho nó phát sinh cái trí tuệ, phải thấy cho được cái tính chất cảnh căn là quyền, rồi phải tránh quán sâu trong hành trụ tứ hoài nghi, phải thấy cho được cái tính chất quyền của cõi đời thì mới vơi đi cái đau khổ thôi. Mà những vị lớn tuổi là nên dựa vào cái tuổi mình gần chết, đừng có đau khổ. Đau khổ là mình lỗ lã thiệt thòi, mà mình không giữ được cái gì đâu, mình không giữ được cái gì đâu mà mình phải chịu đau khổ để mà có ý đồ mà giữ gìn nó, bảo vệ nó, không có bao lâu đâu mà giữ gìn nó cũng không được. Cho nên phải chánh quán sâu trong hành trụ tứ hoài nghi, mới thấy được cái tính chất quyền của giảng pháp trong mọi lúc. Trong mọi lúc đó gọi là quán tự tại, trong mọi lúc. Cho nên á, tôi giờ còn cái thất ở Trà Vinh nè, tôi bỏ nè, nên là làm rồi là đàng hoàng ở nha, ở rồi để đó giờ tăng chúng ta ở mấy chục năm nay đó, bỏ ăn cái rồi không hề có lưu luyến. Cái gọi là tỉnh thất Quỳnh Mai, tôi ở 30 năm ở cái chỗ bà Chiểu đó, 30 năm chỗ đó, bây giờ là coi như để nguyên đó mà đi, giống như là cái ở Trà Vinh cũng để nguyên đó mà đi nha. Thế là bây giờ tôi lên ở đây là ở tạm một Phật tử, người ta phát tâm, người ta cúng dường, nghĩa là 90%. Còn tôi thì mua những cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ đem về để đủ mình ở vậy thôi, để là phụ trợ cái gì mình cần đó mà, chứ tôi cũng chẳng có gì. Mà nếu như cuối cùng nữa là tôi còn đi một lần nữa, chưa biết đi đâu, mà ý định là lên Tây Nguyên đó nha. Ý định lên Tây Nguyên bởi vì thích núi rừng lắm, dụng ý là đi Tây Nguyên, thích núi rừng. Mà không biết rồi mình đi có dễ dàng không, có hoàn cảnh nào đi dễ dàng không, và ở đó ra sao thì chưa biết. Chứ thật sự là không có nhà cửa gì hết, không có sự nghiệp gì hết. Do vậy cho nên tôi có cái sức từ nhẫn vô sanh, thấy được cái là đã quyến rồi thì còn thật được nữa sao, cho nên không có gì hết. Bây giờ đi tới chỗ không có gì hết. Một cái điều mà tôi nói đại chúng là thông cảm giùm cho tôi, là cầu nguyện giùm cho tôi, là tôi làm ở đây là còn có là hơn 5.5 nữa là coi như nhiệm vụ hiệu trưởng ở đây mà, rồi là chừng đó rút chân ra khỏi chốn giang hồ. Đấy, đó là sự thật. Còn cái mà đi Tây Nguyên là đi hải đảo gì đó thì chưa biết. Mà phải có như vậy thì mới thành là cô thông dạng lý du, nó mới chừng đó nó mới đã cái này, nó mới đã cái nư, nó đã cái thèm muốn của mình. Cuộc đời tôi ước được cái đó. Nên tôi nói tôi, mà tôi cũng nói đại chúng để các vị để ý mà sống trong cái lúc mà tuổi lớn đó. Chứ cái tuổi nhỏ là nói nghe chứ mà chưa phủng đâu, chưa tin. Đừng lớn lên rồi để ý cái đó mà mình rút lui lần lần. Đời đã giả rồi, cánh căn là giả, mà đã giả rồi thì còn thực được nữa sao? Có thật đâu. Cho nên phải tránh quán sâu trong hành trụ tứ quan nghi, mà trong mọi lúc đó gọi là quán tự tại, quán tự tại Bồ Tát. Nếu mà các vị thực hành là quán tự tại, quán trong tứ quan nghi đó, là các vị là quán tự tại Bồ Tát. Để quán cái gì? Quán về bát nhã, quán về thực tướng bát nhã, hành thâm bát nhã, đó là gọi là quán chiếu mà. Để đạt tới cái thực tướng bát nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không, đó là đạt tới cái thực tướng bát nhã đó. Quán cho tới lúc nào mà thấy cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, phải thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không nghĩa là cái ngã, là cái con người của chúng ta nè, là ngũ uẩn nè, giai không. Mà còn cái vũ trụ bên ngoài đó cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tổng hợp lại nó thành ra, nó duyên sanh ra cái ngũ uẩn thân này, đều là giai không hết. Thank you.